Chương 2075, hắn là mắt mù sao? Vô Ưu tiểu thư, ngươi đụng người của A Tu La à, ta là Nhấp gia, ngươi làm sao ngay cả ta cùng nhau đụng a? Rất nhanh, bị Diệp Hoản Hoản đuôi xe quét bay, Nhiếp gia thành viên khập khiễng đứng dậy, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mặt đầy ủy khuất. Ngạch Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi có chút lúng túng, nàng một cái cũng không muốn đụng được không? Xe đến còn không chạy, bị đụng trách nàng rồi vào giờ phút này, nhìn lấy Diệp Hoản Hoản hiện thân, mọi người tại đây thần sắc quái dị. Cái này A Tu La thanh thế như vậy, hôm nay chính là tới bắt nàng, không người nghĩ đến, Nhiếp Vô Ưu lại có thể sẽ ở Nhiếp gia cùng A Tu La lúc khai chiến trận phát hiện thân. Mẹ nhìn thấy Diệp Hoản Hoản xuất hiện, con người đen nhánh của Đường Đường hiện ra một tia sáng ngời, trong nháy mắt chạy tới bên người Diệp Hoản Hoản, ôm bắp chân của Diệp Hoản Hoản. Đường Đường ngoan ngoãn, mẹ tới rồi. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy tiểu bảo bối của mình, chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều nhanh hòa tan. Vô Ưu, mau tới đây, giờ phút này, Nhiếp gia gia chủ lập tức hướng về Diệp Hoản Hoản hô. Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Nhiếp gia gia chủ, một mặt mộng bức. Xảy ra chuyện gì bị Diệp Hoản Hoản hỏi một cái như vậy, Nhiếp gia gia chủ lộ ra so với Diệp Hoản Hoản còn muốn mộng bức. Hắn nơi nào biết chuyện gì xảy ra, cái này Tu La chủ nhưng là vì nàng mà tới. Chức, Nhiếp gia gia chủ cho là, chắc là con gái bảo bối của mình ở bên ngoài trêu chọc A Tu La, nhưng bây giờ Nhiếp Vô Ưu lại hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Còn không đợi Nhiếp gia gia chủ mở miệng, Diệp Hoản Hoản xoay người nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ngươi điên rồi, Nhiếp gia là nhà của nàng, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu là cha mẹ nàng, Đường Đường càng là chính mình cùng Tư Dạ Hàn con trai ruột, Tư Dạ Hàn muốn làm cái gì, thật sự tấn công Nhiếp gia, nào hắn có phải hay không là vào giấm rồi hả, nghĩ gì? Vậy Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, chợt lại hướng về trong ngực Diệp Hoản Hoản Đường Đường quan sát. Chỉ là một cái, để cho lệ khí trên người Tư Dạ Hàn càng đáng sợ hơn, thật giống như muốn đem Diệp Hoản Hoản cả người nuốt vào bụng. Diệp Hoản Hoản cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Dạ Hàn loại ánh mắt này, quả thực sợ hết hồn, nam nhân này rốt cuộc phát thần kinh cái gì đem nàng mang đi. Tư Dạ Hàn mở miệng nói, hắn đã cho nàng cơ hội, vô số lần hắn từng nói, bọn họ không thích hợp, trong nội tâm nàng vẫn có người nam nhân kia, nhưng là nàng lại lên tiếng phủ nhận, có thể kết quả nếu muốn xuống luyện ngục, vậy thì tất cả mọi người cùng nhau, toàn bộ xuống luyện ngục. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Dạ Hàn, hơi có chút không nói gì, muốn dẫn đi chính mình, gọi điện thoại là được rồi, còn muốn như thế phất cờ rông trống, chạy Nhiếp ra tới cướp người. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chân mày hơi hơi nhíu lên. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ bởi vì chính mình là Nhiếp Vô Ưu là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, vẫn là lấy vì Đường Đường là con trai của Kỷ Tu Nhiễm? Quả thật là buồn cười, Đường Đường nơi nào giống như Kỷ Tu Nhiễm rồi hả? Hắn là mắt mù sao, không nhìn ra Đường Đường là con của hắn? Lúc này, cầm đầu một vị Tu La, làm bộ liền muốn bắt lại Diệp Hoản Hoản và Đường Đường. Tiểu bối, can dỡ thấy vậy, Nhiếp ra một vị nội các trưởng lão, trong nháy mắt tiến lên. Chỉ bất quá, Nhiếp gia nội các trưởng lão nhưng là chậm một bước, Nhiếp gia gia chủ đã tới bên người Diệp Hoản Hoản, một trưởng vùng ra, đem một vị trong đó Tu La bước lui. Ba, đừng đánh. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía bên người che chở chính mình Nhiếp gia gia chủ, lên tiếng nói. Vô Ưu, không cần phải lo lắng, hôm nay chớ nói chi A Tu La, coi như thiên hoàng lão tử tới rồi, cũng không mang được ngươi. Nhiếp gia gia chủ quay đầu nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản,